Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, trồng trọt khu. Diệp Ly trả tiền, ôm Cơ Lia cùng Triệu Ngọ Kỳ cùng đi tiến tham quan khu. Tiến vào tham quan khu về sau là một đầu bị lồng thủy tinh ở thông đạo. Du khách có thể thông qua pha lê quan sát phong cảnh bên ngoài cùng Pokemon. Lúc này pha lê trong thông đạo kín người hết chỗ. Diệp Ly ôm Cơ Lia, bên người đi theo Triệu Ngọ Kỳ, đi theo đám người đi ở trong đường hầm. Đi không bao lâu, pha lê thông đạo ở phía trước bị chia làm ba cái ngã ba. Trung gian cái kia đảo tựa như là thông hướng một tòa sơn mạch to lớn bên trong. Hướng bên phải trên lối đi phương treo một cái viết lãm bảng số xe. Hẳn là ngồi xe cáp đi lên thông đạo. Bên trái thông đạo trên bảng hiệu viết trồng trọt khu. Bên cạnh Triệu Ngọ Kỳ vội vàng nói. Tiên sinh, chúng ta trước tiên có thể đi trồng thực khu nhìn xem. Sau đó lại ngồi xe cáp qua bồi dưỡng khu. Diệp Ly gật gật đầu. Triệu Ngọ Kỳ tương đương hướng dẫn du lịch. Đối bồi dưỡng phòng tương đối quen. Nghe nàng là cái lựa chọn tốt. Hai người theo bên trái pha lê thông đạo, tiến về trồng trọt khu. Trồng trọt phân chia ba cái khu vực, sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Diệp Ly bọn họ trước hết nhất đến là sơ cấp khu vực. Tại pha lê trong thông đạo nhìn một cái, toàn bộ đập vào mi mắt là từng dãy đều nhịp quả thụ. Quả thụ phía trên bay lên từng con điểu loại Pokemon, tại thu thập trái cây. Bên cạnh Triệu Ngọ Kỳ vội vàng giải thích nói, đó là bồi dưỡng phòng bồi dưỡng Pokemon, dùng cho thu thập thành thục trái cây. QSC, Diệp Ly trong ngực Cơ Lia đột nhiên chỉ một cái. Phương hướng gọi vào, Diệp Ly cùng Triệu Ngọ Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một khỏa quả thụ bên trên đứng đấy một cái mập mạp Rowlet. Rowlet đầu hướng hai bên méo mó. Gặp không ai chú ý nó về sau, nhanh chóng đưa đầu ra điêu một khỏa quả thực để vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Nuốt vào về sau một mặt hưởng thụ, con mắt híp lại, Diệp Ly nhịn không được cười. Rowlet mập mạp, ngây ngốc, rất lợi hại đáng yêu. Diệp Ly đều tưởng thu phục một cái. Triệu Ngọ Kỳ cũng cười. Cái kia Rowlet rất lợi hại đáng yêu. Ta rất muốn bồi dưỡng một cái Rowlet đâu. Diệp Ly, có cơ hội, chúng ta tiếp tục đi thôi. Đi thôi. Triệu Mộng Huy có chút không thôi chuyển mở trong mắt, mang theo Diệp Ly tiếp tục hướng phía trước mà đi. Diệp Ly vừa đi vừa nói, Rowlet không phải rất đắt à? Ngươi mua một cái phổ thông tiềm lực hẳn là mua được đi. Triệu Mộng Huy lắc đầu, không phải như vậy. Ta mới từ đại học được, còn không có ổn định thu nhập nơi phát ra. Mua một cái là mua được, thế nhưng là mua liền không có tiền nuôi. Thực phổ thông Pokemon đều không quý. Tiềm lực cự đại cùng đằng sau bồi dưỡng mới là đắt nhất. Có ít người cuối cùng suốt đời tích xúc chỉ vì bồi dưỡng một cái Pokemon. Hiện ở cái thế giới này cứ như vậy, Pokemon tùy tiện nuôi. Cường đại không có nhiều, sơ cấp khu đằng sau là trung cấp khu, nơi này không có Pokemon thu thụ quả, lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh. Triệu Ngọ Kỳ giảng giải đến, trung cấp thụ quả cùng cao cấp thụ quả đều tương đối chân quý. Đều là bồi dưỡng phòng công tác nhân viên từng bước thu. Diệp Ly trong ngực Cơ Lia nhìn, chằm chằm phía dưới, nuốt ngụm nước bọt. Chỉ gặp phía dưới từng khỏa quả thụ bên trên treo đầy các loại hình thù kỳ quái. Trong suốt sáng long lanh quả thực, Diệp Ly cúi đầu nhìn về phía Cơ Lia. Cơ Lia, muốn ăn không? Cơ Lia gật gật đầu, khẽ kêu một tiếng. QSC, Diệp Ly, chờ một chút mua cho ngươi mấy cái nếm thử. Nói thật trung cấp thụ quả Diệp Ly còn chưa thấy qua. Bình thường gặp đều là một số công năng tính thụ quả, thuộc về sơ cấp thụ quả. Đồng thời Diệp Ly chuẩn bị mang mấy cái đến du hí thế giới giám định một chút, nhìn xem cụ thể hiệu quả. còn có năng lượng khối lập phương cũng cần mua điểm. Cao cấp thụ quả khu vực trước mặt hai cái khác biệt rất lớn. Đầu tiên chính là chỗ này cao cấp quả thụ rất ít. Chỉ có cực ít mấy khỏa, mà lại toàn bộ cao cấp khu vực đều dùng trong suốt lồng thủy tinh lấy. Diệp Ly kỳ quái là, trong ngực Clea cùng trên bờ vai Otis nhìn thấy cao cấp thụ quả đều không có bất kỳ cái gì phản. Ứng, theo đạo lý cái này không nên a. Bọn họ nhìn thấy trung cấp thụ quả đều nghĩ như vậy ăn. Nhìn thấy cao cấp thụ quả thế mà bất vi sở động. Cái này liền có chút kỳ quái. Lúc này, bên cạnh Triệu Ngọ Kỳ cho ra giải thích. Cao cấp thụ quả đối Pokemon có chí mạng sức hấp dẫn. Cho nên đều trồng trọt tại loại này đặc thù pha lê bên trong. Loại này pha lê có thể ngăn cách Pokemon thị giác cùng thụ quả phát ra mùi vị. Dạng này liền có thể tránh khỏi Pokemon bị hấp dẫn tới đối quả thụ tạo thành phá hư. Đó là cái gì? Cây? Vì cái gì khô héo còn lưu ở chỗ nào? Diệp Ly chỉ tận cùng bên trong nhất một gốc khô héo quả thụ hỏi. Triệu Hợp Kỳ kiêu ngạo nói, đây chính là chúng ta Tĩnh Nam thành phố đã từng nổi danh nhất quả thụ thần kỳ quả thực quả thụ. Diệp Ly kinh ngạc, thần kỳ quả thực. Triệu Ngọ Kỳ gật đầu, thần kỳ quả thực là chế tác rare candy nguyên vật liệu một trong. Loại này quả thụ rất khó trồng trọt. Chúng ta Tĩnh Nam thành phố đã từng may mắn bồi dưỡng ra một gốc. Đoạn thời gian kia viên này quả thụ thế nhưng là cho bồi dưỡng trung tâm mang đến không ít người khí đâu. Đáng tiếc, này thân cây lớn kết ba quý trái cây về sau liền khô héo. Từ đó về sau bồi dưỡng phòng cũng không thể lại bồi dưỡng ra cây thứ hai. Bồi dưỡng phòng vì lưu, cái kỷ niệm, liền không có nhổ viên kia quả thụ, một mực đặt ở chỗ đó cung cấp du khách thưởng thức. Diệp Ly sờ lên cằm, trách không được rare candy như vậy hy hữu, nguyên lai là nguyên vật liệu rất khó khăn trồng trọt, cũng không biết du hí thế giới có thể hay không trồng trọt đi ra. Tham quan xong cao cấp quả thụ khu, mang ý nghĩa trồng trọt khu tham quan xong, hai người dọc theo thông đạo trở về, rất mau trở lại đến cái kia phân nhánh miệng, sau đó đi vào bên phải thông đạo, rất nhanh liền nhìn thấy xếp hàng ngồi xe cáp đám người. Diệp Ly cùng Triệu Ngọ Kỳ hàng hơn 10 phút đội, thuận lợi ngồi lên xe cáp tại phía trên không dãy núi chậm rãi tiến lên. Phía dưới là lục sắc rừng cây, cùng các loại Pokemon, Triệu Ngọ Kỳ ở bên cạnh giải thích. Tĩnh Nam thành phố bồi dưỡng phòng bồi dưỡng khu kiến tạo có các loại hoàn cảnh khác biệt bồi. Dưỡng khu, có hải vực bồi dưỡng khu, nước ngọt hồ bồi dưỡng khu, rừng cây bồi dưỡng khu, thảo nguyên bồi dưỡng khu cùng sa mạc bồi dưỡng khu. Chúng ta bây giờ đi qua cũng là rừng cây bồi dưỡng khu. Diệp Ly gật gật đầu, hướng phía dưới nhìn lại, nơi đó đang có một cái Venusaur mang theo một đám Bulbasaur cùng Ivysaur đi dạo. Diệp Ly không khỏi kinh ngạc một chút, Triệu Ngọ Kỳ, cái kia Venusaur là một trung cấp huấn luyện ra gửi nuôi ở chỗ này. Cũng liền trước mấy ngày sự tình, Diệp Ly gật đầu, hiểu được, phía dưới trong rừng còn có các loại hệ Grass Pokemon. Mà lại đều là một đám một đám. Diệp Ly coi như trước đó nhìn qua phim điện ảnh và truyền hình, cũng bị trước mắt từng màn rung động đến. Clea cùng Otis cũng trừng to mắt nhìn lấy. Xe cáp tiếp tục tiến lên. Phía dưới hoàn cảnh bắt đầu biến hóa. Rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại hai người trước mắt là một mảnh màu xanh biếc thảo nguyên. Trên thảo nguyên, một đám Tauro chính đang chạy vội, tại bên cạnh bọn hắn, một cái liệt hỏa mã chạy thành thạo. Triệu Ngọ Kỳ, cái kia liệt hỏa mã cũng là huấn luyện ra gửi nuôi. Nó thường xuyên sẽ cùng những Tauro đó thi chạy, cũng là chúng ta Tĩnh Nam thành phố bồi dưỡng phòng một đạo đặc thù phong cảnh đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng.